Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa Quân sáng mắt, hưng phấn nói, ta cũng quen biết vài cao thủ quy khư đỉnh phong, ta thử mời bọn họ đến trợ giúp. Ta cũng quen biết một số, Khao Sơn Vương gật đầu, cách này hay, bọn họ suy nghĩ hạn hẹp, nhất thời không nghĩ ra. Ta cũng có thể mời vài người, Bạch Thiên Đế gật đầu, tuy hắn tự tin kiêu ngạo, không có nhiều bạn bè, nhưng đã là bạn bè, thì là bạn chết. Tốt, có những bằng hữu này của các ngươi, chúng ta có thể xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên bên ngoài cổ Côn Luân, tranh thủ đối thoại với bách tộc bên trong. Ngọc Lâm công chúa hưng phấn vỗ tay, kích động nói. Ta lập tức thông báo cho bọn họ, La Lão Hán liền bắt đầu liên lạc với bằng hữu của mình, kéo đến trợ giúp. Mấy người khác cũng dùng các loại bí pháp, thông báo cho những người khác nhau, mời đến. Ngọc Lâm công chúa mong chờ nhìn. Hiện tại bách tính khu vực này đã di rời hết, mà cổ Côn Luân cũng sắp lộ diện hoàn toàn. Ngọc Lâm công chúa có linh cảm, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Vì vậy, chuẩn bị trước, đề phòng bất chắc, nếu không đến lúc đó sẽ trở tay không kịp. Tin tức được truyền đi bằng bí pháp, nhưng người trả lời lại rất ít, sắc mặt La Lão Hán bắt đầu không ổn. Khao Sơn Vương nhíu mày nói, vừa rồi có vài người trước kia chơi thân trả lời ta, chuyện cổ Côn Luân lần này, bọn họ không muốn tham gia. Ta cũng nhận được hồi âm rồi, bọn họ nói quá xa, không đến được, La Lão Hán sắc mặt khó chịu. Mấy người này vẫn là bằng hữu tốt trước kia của ta, bây giờ lại trực tiếp từ chối ta phải hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, La Lão Hán bất bình nói. Có thể khiến hắn gửi tin nhắn, chắc chắn là bằng hữu trong lòng hắn công nhận, nhưng bọn họ lại không chút do dự từ chối La Lão Hán. Điều này khiến La Lão Hán không thể chấp nhận được, trước kia hắn giúp đỡ những người này, cũng là không chút do dự. Không cần hỏi nữa, bằng hữu của ta nói cho ta biết, trong 7 ngày qua, giới tu hành đã đạt được một nhận thức chung, lần này bách tộc cổ Côn Luân, không cho phép thế lực khác nhúng tay, Hỏa Quân sắc mặt khó coi nói. Là những thế lực căm hận Vũ Hóa Thần Triều chúng ta giở trò sau lưng, Ngọc Lâm công chúa nghiến răng nói. Không hoàn toàn là vậy, trí tuệ của những người này không có vấn đề, đều là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, bây giờ cổ Côn Luân xuất hiện, bách tộc được đồn đại ở Mỹ. Mọi người đều biết chiết bảo thân, để Vũ Hóa Thần Triều chúng ta xông lên trước, giao chiến với bách tộc, bất kể ai thắng ai thua, đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng. Hỏa Quân bình tĩnh lại, phân tích. Quả thực là như vậy, hai bằng hữu của ta đồng ý đến, nhưng cũng nói tình huống này, hiện tại Vũ Hóa Thần Triều chúng ta sắp đối đầu trực diện với bách tộc. Những người đó không muốn dính vào vũng nước đục này, đợi chúng ta và bách tộc phân định thắng thua, những người này mới ra mặt, tính toán rất kỹ lưỡng. Bạch Thiên Đế nghiến răng, vừa tức vừa hận, nhưng cũng bất lực. Khao Sơn Vương sắc mặt ngưng trọng nói, Vũ Hóa Thần Triều đã lựa chọn trấn áp thiên hạ, vậy thì lúc này phải xông lên phía trước. Bất kể người khác đánh giá thế nào, đến hay không đến, chúng ta đều phải giữ vững nơi này, cách mấy nghìn dặm, ức vạn bách tính đang theo dõi. Ta tìm mười mấy bằng hữu, chỉ có hai người đồng ý đến. La Lão Hán tặc lưỡi, cười tự giễu, cảm giác này thật không dễ chịu, hắn coi những người đó là bạn tốt, ngày thường quan tâm chăm sóc, hoạn nạn tương trợ, nhưng bây giờ bọn họ lại không chút do dự trở mặt. May mà có hai bằng hữu đồng ý đến giúp, nếu không tâm lý La Lão Hán liền sụp đổ. Ta cũng có hai bằng hữu đến, Hỏa Quân gật đầu nói. Trùng hợp vậy sao, Khao Sơn Vương cười, ta cũng có hai bằng hữu đến, đều là cao thủ cảnh giới quy khư, cũng là tán tu, vô lo vô nghĩ, vì vậy không chút do dự liền đồng ý. Ngọc Lâm công chúa tinh thần phấn chấn, vui mừng nói. Tốt lắm, tổng cộng có 8 cao thủ cảnh giới quy khư, cộng thêm 5 người chúng ta ở đây, hơn 10 người, đủ để trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên. Hơn 10 quy khư cảnh, sau lưng là ức vạn bách tính Vũ Hóa Thần Triều, mấy người Hỏa Quân bỗng cảm thấy áp lực rất lớn. Đây chính là cảm giác cứu vớt thiên hạ sao? La Lão Hán cười hề hề, hắn trời sinh gan dạ, lại còn nói đùa. Không ngờ ta cả đời bá đạo, duy ngã độc tôn, tự xưng là vương, lại dưới sự chỉ điểm của Lận Tiên Sinh, làm một lần đại anh hùng của thiên hạ bách tính, Khao Sơn Vương cười đắc ý. Hắn không những không hối hận, ngược lại cảm thấy làm như vậy mới có ý nghĩa. Những chuyện khốn nạn trước kia, quên đi cũng được. Đúng vậy, sau lưng chúng ta còn có Lận Tiên Sinh, đừng quên Lận Tiên Sinh mạnh mẽ đến mức nào, lão nhân gia hiện tại đang ngồi vững tại đế đô, là hậu thuẫn vững chắc của chúng ta, nếu nơi này xảy ra chuyện, ta tin Lận Tiên Sinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Thiên Đế hưng phấn nói, hắn vừa nghĩ đến Lận Cửu Phụng, liền sinh ra vô hạn tự tin. Giống như hắn, ba người Hỏa Quân vốn rất lo lắng, nhưng nghe thấy tên Lận Cửu Phụng, bỗng nhiên liền cảm thấy chuyện trước mắt này đều không đáng kể. Ta lập tức gửi tin nhắn cho Đại Gia Gia, dùng bí pháp thông báo cho hắn tình hình ở đây. Ngọc Lâm công chúa cũng không còn lo lắng nữa, nàng vô cùng kiên định tin tưởng Lận Cửu Phụng. Từ khi nàng mười mấy tuổi gặp Lận Cửu Phụng, đến bây giờ, chưa có chuyện gì có thể làm khó Đại Gia Gia thần bí mà cường đại của nàng. Lần này, Ngọc Lâm công chúa cũng tin tưởng, Côn Luân Sơn Mạch không làm khó được Lận Cửu Phụng. Các ngươi có bách tộc, ta có Đại Gia Gia, đế đô, lãnh cung, Lận Cửu Phụng lại một lần nữa nhận được tin nhắn bí pháp của Ngọc Lâm công chúa. Một ngày mấy tin tức, dù Lận Cửu Phụng không ở đó, mọi chuyện của Côn Luân, hắn đều biết rõ ràng. Xem xong tin tức Ngọc Lâm công chúa gửi đến, Lận Cửu Phụng lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Không tệ, lại chiêu mộ được 8 trợ thủ quy khư cảnh, đã là một lực lượng không nhỏ, bố trí ở tiền tuyến cũng đủ rồi, bây giờ xem Bách tộc trong Côn Luân tính toán như thế nào. Là chiến đấu, thể hiện uy phong của Bách tộc, hay là hòa bình chung sống, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay Bách tộc, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Chỉ hy vọng các ngươi đừng ép ta ra tay. Lận Cửu Phụng tự nhủ, lại 3 ngày trôi qua. Trợ thủ mà Bạch Thiên Đế bọn họ gọi đến, lần lượt đến nơi, 8 đại quy khư cảnh vào trận, lập tức thiết lập tuyến phòng thủ của Vũ Hóa Thần Triều trước Côn Luân. Các thế lực khác hiện tại đều đã rút lui khỏi tiền tuyến, bởi vì dãy núi Côn Luân đã hoàn toàn hiện ra toàn bộ, vô cùng hùng vĩ, mà trăm tộc bên trong cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, từng luồng khí thế khủng bố chồng chất, bộc phát ra, chấn động cả thương khung. Ngoại trừ người của Vũ Hóa Thần Triều, những người của thế lực khác không dám đến gần. Bọn họ đứng cách rất xa, lặng lẽ quan sát. Nhìn dặm đất đai màu mỡ, chỉ có lác đác vài người, đối mặt với Côn Luân hùng vĩ, sắc mặt bình tĩnh. Có người ngồi, có người đứng, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người uống rượu say ngủ. Mười mấy người này là những người mà Vũ Hóa Thần Triều đưa ra để cho thiên hạ thấy. Tuy đã di rời bách tính, nhưng vùng đất này cũng là của Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không nhượng bộ. Vô số người của các thế lực nhìn, lắc đầu cảm thán. Vũ Hóa Thần Triều cũng thật có huyết khí, cũng thật tốt với bách tính, phái cả công chúa đương triều cùng lực lượng tích lũy đến đây. Quả thực, mười mấy quy khư cảnh này, nhìn là biết không dễ chọc, cộng thêm Ngọc Lâm công chúa và cỗ máy chiến tranh, bất kỳ ai trong chúng ta đối đầu, đều không có kết quả tốt, nhưng mà đáng tiếc, bọn họ gặp phải là bách tộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, sao có thể hòa bình chung sống với Vũ Hóa Thần Triều. Bách tộc dù chỉ một tộc một quy khư cảnh, cũng đã có 100 người, lần này Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn thảm bại, sau đó tan rã. Không biết tùy cơ ứng biến, không thấy rõ thực lực địch ta, cứ xông lên phía trước, thần triều như vậy, tuy mạnh, nhưng không có đầu óc. Vũ Hóa Thần Triều rộng lớn như vậy, trước kia cũng là nhờ linh khí chưa hoàn toàn khôi phục, các lão tổ tông của chúng ta chưa hoàn toàn trở về, mới có thể trấn áp thiên hạ, từ hôm nay trở đi, Vũ Hóa Thần Triều sẽ bại, sẽ sụp đổ, không còn vẻ ngoài lừng lẫy, khí thế bức người như trước nữa. Ta có linh cảm, bách tộc sắp không ngồi yên được nữa. Vô số thế lực âm thầm liên lạc, đưa ra một kết luận. Cổ Côn Luân hoàn toàn xuất hiện, bách tộc cũng thức tỉnh, bọn họ bây giờ sẽ không hòa bình chung sống với Vũ Hóa Thần Triều. Đại chiến sắp bùng nổ. Lúc này, Côn Luân hùng vĩ đứng sừng sững giữa trời đất. Trước Côn Luân, mấy nghìn dặm đất đai màu mỡ, trống không, nhà cửa bách tính không một bóng người, chỉ có Ngọc Lâm công chúa dẫn theo mười mấy quy khư cảnh. Ngọc Lâm công chúa vẫn luôn chờ đợi, nàng muốn xem thủ đoạn của bách tộc là gì. Nàng biết bách tộc đã thức tỉnh, cũng biết tình hình hiện tại như thế nào, chắc chắn sẽ có hành động. Ngọc Lâm công chúa kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng giây tiếp theo, trong nháy mắt, Ngọc Lâm công chúa sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm ra khỏi vỏ, keng một tiếng, một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, phập một tiếng máu văng tung tóe, chém vỡ một khoảng không gian phía xa, một cái đầu người bay lên, máu chảy dài. Hành động đột ngột này khiến những người đang quan chiến giật mình, bọn họ không ngờ Ngọc Lâm công chúa lại quyết đoán như vậy, dám rút kiếm trước mặt trăm tộc Côn Luân hung hãn, khí thế ngất trời. Dù có người lẻn đến, có thể rút kiếm chém giết, cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Nhưng những quy khư cảnh bên cạnh Ngọc Lâm công chúa đều rất bình tĩnh, bọn họ đã sớm phát hiện ra. Đây là một cao thủ linh thai cảnh của bách tộc, toàn thân da xanh, máu cũng màu xanh, rõ ràng là dị tộc, keng, một đạo kiếm quang rực rỡ lướt ngang trời. Ngọc Lâm công chúa lại một kiếm chém ra, một kiếm đâm vào hư không, phập một tiếng máu phun lên, giết chết một kẻ khác đang ẩn nấp trong hư không. Một kiếm xuyên thủng trán đối phương, nghiền nát thần hồn, đóng đinh chết tươi, rồi lôi ra. Ném xuống đất. Người của bách tộc chỉ biết lén lút đến đánh lén. Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nói, ầm, từ sâu trong cổ Côn Luân truyền đến tiếng rung chuyển, sau đó một nam tử trẻ tuổi bước ra từ hư không, trông rất bình thản, không có khí tức hung bạo. Hắn bước trên hư không, mỗi bước chân rơi xuống đều hòa hợp với thiên địa, có một nhịp điệu kỳ lạ. Đây là một nam tử tuyệt mỹ, có thể khiến rất nhiều nữ nhân trên đời phải ghen tị, xứng đáng được gọi là phong hoa tuyệt thế. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thần quang lưu chuyển, giữa trán có 3 con mắt nhưng được ẩn giấu rất kỹ, hóa thành 3 đường vân, ngược lại càng thêm phần yêu dị, nếu không phải bộ ngực phẳng lì của hắn, đều có thể nghi ngờ hắn là nữ cải nam trang. Sau lưng người này có ngũ sắc thần hoàn bao phủ, tôn lên hắn như thần chi tử dáng thế. Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc bay lên dường như cũng lấp lánh, mang theo năng lượng vô tận. Hắn là cảnh giới quy khư đỉnh phong. Hắn từng bước tiến lại. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, lại có sơn hà diễn biến, năm tháng biến thiên, đủ loại suy diễn về thành tiên, khiến người ta chìm đắm, kinh thế hãi tục. Ngọc Lâm công chúa kinh hãi lùi lại, nàng không chịu nổi áp lực này, cảm thấy thần hồn bị đâm nhói. Trong bách tộc, cao thủ đáng sợ đầu tiên bước ra, đã đáng sợ như vậy. Ngươi đã giết 2 tên nô tài của ta có thể cho phép ngươi trở thành thị nữ bên cạnh ta để chuộc tội, quỳ xuống đi. Người này rất ngạo mạn, hắn dường như biết trong nhóm người này, thân phận Ngọc Lâm công chúa là cao quý nhất, vì vậy vừa mở miệng đã cho phép Ngọc Lâm công chúa làm thị nữ. Như thể đây là vinh dự lớn lao, muốn Ngọc Lâm công chúa quỳ xuống cảm ơn. Sắc mặt Ngọc Lâm công chúa trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng là công chúa đứng đầu Vũ Hóa Thần Triều, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tức giận đến mức nàng sắp rút kiếm. Nhưng càng khiến Bạch Thiên Đế tức giận hơn, hắn trực tiếp ra tay. Hắn nổi trận lôi đình. cao thủ đầu tiên của Bách tộc bước ra lại dám sỉ nhục Ngọc Lâm công chúa, còn muốn Ngọc Lâm công chúa làm thị nữ, đối với Bạch Thiên Đế mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn. Không khác gì cắm sừng cho hắn. Sao có thể nhịn được? Hắn hét lớn một tiếng, nổi trận lôi đình, khí thế cuồn cuộn, từ xa đến gần, nhanh chóng áp sát, trực tiếp đấm xuống. Sát kiếp thi triển, nhanh hơn cả âm thanh, mang theo huyết khí ngập trời, bao phủ cao thủ Bách tộc này. Cao thủ Bách tộc khinh thường liếc nhìn Bạch Thiên Đế, vung tay lên, chính là một chiêu đại vô ý thủ ấn, bao phủ xuống. Quy khư thất trọng thiên, cũng dám làm càn trước mặt ta, tìm chết. Cao thủ Bách tộc này cực kỳ khinh thường, ầm, một chưởng này của hắn đánh xuống, hư không cũng bị ép sập, ngũ sắc thần quang sau lưng hắn đồng loạt sáng lên, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp một đại thủ ấn đánh lên sát kiếp của Bạch Thiên Đế, bùm, một đòn này đánh cho Bạch Thiên Đế cả người run lên, không dám tin nhìn, sát kiếp của hắn hoàn toàn vô dụng, bản thân hắn lại bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng. Đại vô ý thủ ấn này quả thực đáng sợ, ép hư không như một mảnh vải rách, hỗn loạn không ngừng. Lại chưa chết, cao thủ Bách tộc kinh ngạc nhìn, phát hiện Bạch Thiên Đế cũng có chút bản lĩnh, lại có thể đỡ được một đại thủ ấn này của hắn. Tuy rất chật vật, nhưng đã đỡ được. Nhưng ngay lập tức, ngũ sắc thánh quang sau lưng hắn rung động, xẹt một cái quét xuống. Phập phập phập. Ngũ sắc thần quang như năm đạo kiếm khí sắc bén, lập tức xuyên thủng Bạch Thiên Đế, sau đó trực tiếp quét ngang, đánh nổ Bạch Thiên Đế. Hai chiêu, cao thủ Bách tộc này đã đánh chết Bạch Thiên Đế, khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Dù sao Bạch Thiên Đế mấy hôm trước đã đánh chết một lão viên quy khư đỉnh phong, không phải kẻ yếu. Nhưng trước mặt cao thủ Bách tộc này lại không có sức phản kháng. Không chịu nổi một đòn, cao thủ Bách tộc cười khẩy. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Thiên Đế bị đánh nổ. Trong đám huyết vụ bị đánh nổ đó, Bạch Thiên Đế trọng sinh, đứng đó hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ là sắc mặt mang theo vẻ kinh hãi. Đáng sợ quá. Đây không phải quy khư cảnh, đây là giả tiên sao. Cao thủ Bách tộc nhìn Bạch Thiên Đế, sáng mắt lên, kinh hỉ nói, lại còn có công pháp như vậy, không tệ. Ta nhìn chúng rồi, giao ra đây, ta thu ngươi làm nô tài, tha cho ngươi một mạng, đời đời kiếp kiếp làm nô tài cho ta. Mơ tưởng hão huyền, Bạch Thiên Đế nghiến răng mắng. Hiện tại hắn chỉ hận bản thân tu hành thời gian quá ngắn. Cho hắn 3 năm, không, 1 năm. Một năm sau, hắn liền có nắm chắc diệt trừ tên giả tạo này. Nhưng hiện tại, hắn chịu thiệt vì còn quá trẻ. Cao thủ Bách tộc nhíu mày, mặt không cảm xúc nói, tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết trân trọng, bây giờ ta phải lục soát hồn phách của ngươi, cũng có thể biết được công pháp này. Ầm, cao thủ Bách tộc vươn tay, muốn bắt Bạch Thiên Đế. Dưới bàn tay to lớn, hư không hỗn độn bao phủ, bộc phát khí thế đáng sợ, khóa chặt Bạch Thiên Đế, hắn không thể chạy thoát. Nhưng lúc này, Hỏa Quân ra tay. Hắn búng tay, năng lượng nóng bỏng bùng nổ, trực tiếp lao tới, oanh, đòn này đúng là sao chổi va vào trái đất, ánh sáng chói lọi lóe lên giữa trời đất, cũng đẩy lùi cao thủ Bách tộc, nhíu mày nhìn Hỏa Quân. Bạch Thiên Đế nhân cơ hội chạy về, hít sâu một hơi, phẫn hận nói, hắn quá mạnh, căn bản không giống người của quy khư cảnh. Hỏa Quân bình tĩnh nói, hắn đã đặt một chân ra khỏi quy khư, ngươi đánh không lại là bình thường, có ta ở đây, ta sẽ báo thù cho ngươi. Khi nói những lời này, Hỏa Quân nhìn chằm chằm cao thủ Bách tộc, trong mắt có ngọn lửa đang cháy, cả nhãn cầu đều biến thành ngọn lửa dữ dội thiêu đốt đến mức không gian cũng mềm nhũn. Ngươi là ai, trên đời này lại còn có người như ngươi? Cao thủ Bách tộc xoa xoa bàn tay, lạnh lùng hỏi. Trước khi hỏi tên người khác, phải tự giới thiệu bản thân, ngươi là yêu quái gì? Hỏa Quân cười lạnh. Hắn không hề khách khí. Đừng thấy mấy năm qua, Hỏa Quân bị Lận Cửu Phụng mài giũa tính tình tốt lên. Nhưng đó là tùy người, đối với người bình thường, hắn tính tình tốt lên. Nhưng đối với kẻ địch, Hỏa Quân còn dữ dội hơn trước. Tính cách như lửa của hắn, chính là như vậy. Bản tọa, Bách tộc Khổng Tước Vương, cao thủ Bách tộc lạnh lùng nhìn Hỏa Quân, nói ra tên mình. Vương của Khổng Tước tộc trong Bách tộc. Thực lực rất mạnh. Khổng Tước Vương đúng không, xuống địa phủ nhớ nói với Diêm Vương, người giết người tên là Hỏa Quân đại nhân. Hỏa Quân vô cùng bá đạo, lúc này không chỉ nhãn cầu biến thành ngọn lửa, toàn thân đều tỏa ra ngọn lửa như thánh quang vàng kim, đang thiêu đốt mãnh liệt. Giết ta, ngươi thật lớn, Khổng Tước Vương quát lạnh, đưa tay lấy ra một chiếc đèn đồng, đây là một pháp bảo hiếm thấy, bức đèn cũng là ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa này có thể ép sập thương khung, vô cùng mạnh mẽ. Vừa hay Khổng Tước Đăng của ta hết dầu rồi, ta muốn luyện hóa ngươi, dung nhập vào Khổng Tước Đăng của ta, đây là vinh hạnh của ngươi, hãy cảm ơn ta đi. Khổng Tước Vương tế ra pháp bảo của mình, bức đèn đang cháy bỗng nhiên bùng nổ, thiêu rụi thương khung, ép xuống. Hỏa Quân ngạo nghễ nhìn về phía trước, trực tiếp lắc đầu nói, chỉ chút nhiệt độ này mà muốn giết người, thật nực cười, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết ngọn lửa chân chính là như thế nào. Ta đến giết ngươi. Hỏa Quân nắm lấy ngọn lửa đang cháy trên người, chậm rãi rút ra một cây thiết bổng nặng hơn cả núi, hung hăng đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Đòn này vô cùng đáng sợ, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, va chạm của hai người, khí thế to lớn bùng nổ. Đều là người đã đặt một chân vào cảnh giới giả tiên, lúc này giữa hư không, từng luồng khí lạnh tan vỡ, từng tia sáng auspicious sụp đổ, dấu vết đại đạo bị chấn nứt. Khổng Tước Vương điên cuồng truyền chân khí pháp lực, duy trì Khổng Tước Đăng. Nhưng ngọn lửa của Hỏa Quân áp chế Khổng Tước Đăng, sau đó bộc phát đạo quang nghiền nát mạnh mẽ, dập tắt thần hỏa trong Khổng Tước Đăng. Nát cho ta, Hỏa Quân quát lớn, thân thể nhảy lên, với tư thế Thái Sơn áp đỉnh, chấn nát chiếc đèn đồng thành bốn mảnh, rắc. Khổng Tước đang vỡ tan, Khổng Tước Vương hoảng sợ biến sắc, vội vàng lùi lại, ngũ sắc thần quang sau lưng quét qua, hóa thành kiếm sắc, chém xuống, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hư không hỗn loạn, bị chém thành vô số mảnh, khí tức hỗn độn cuồn cuộn bộc phát, khiến mọi người xung quanh sững sờ, trận chiến này quả thực như tiên nhân. Ngũ sắc thần quang chém xuống, đánh lên hỏa diễm thiết bổng, khiến sắc mặt Hỏa Quân trầm xuống. Hắn trước tiên tránh né, không cứng đối cứng. Khổng Tước Vương thấy vậy, quát lớn, xem ra ngươi chính là tồn tại mạnh nhất của Vũ Hóa Thần Triều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế giới này vẫn quá yếu, để các ngươi thống trị, quả thực lãng phí, chi bằng nhường lại cho thượng cổ bách tộc chúng ta. Đã biến mất 1.000.000 năm rồi, sau khi xuất hiện không biết khiêm tốn nhìn nhận thế giới mới, vẫn kiêu ngạo như vậy. Các ngươi lợi hại như thế, không phải vẫn bị phong ấn sao, điều này chứng tỏ thiên địa không lựa chọn các ngươi. Hỏa Quân cười lạnh, đầu võ mồm, hắn không sợ. Gan to bằng trời, lại dám sỉ nhục bách tộc ta. Khổng Tước Vương nổi giận, bùng nổ ra tay, đại đạo luân âm như biển, auspicious đạo quang bay múa khắp trời, kèm theo ngũ sắc thần quang, chém về phía đầu Hỏa Quân. Hỏa Quân quát, ta cũng giống các ngươi, tại sao không thể nói. Không gian bị lãng quên mà hắn ở, cũng biến mất 1.000.000 năm, không ít hơn bách tộc trong cổ Côn Luân, vì vậy cảm nhận của hắn giống như Khổng Tước Vương. Khác biệt là, sau khi xuất hiện, hắn gặp Lận Cửu Phụng, bị đánh cho tơi bời, mài giũa tính tình. Khổng Tước Vương thì khác, hắn ngạo mạn, hắn tự cao tự đại, hắn coi cao thủ thế gian như cỏ rác. Ầm, Hỏa Quân vung gậy đánh ra, trực tiếp đánh lên một đạo ngũ sắc thần quang, bắn ra tia máu, đạo ngũ sắc thần quang này không chịu nổi áp lực, trực tiếp nổ tung, cũng khiến ấn đường Khổng Tước Vương nứt ra. Da hắn nứt này, đột nhiên chấn động, lại bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Hóa ra ngũ sắc thần quang của ngươi luyện chưa tới nơi tới chốn, nhìn ba con mắt trên trán ngươi, ngươi chắc chỉ luyện được ba đạo, vì vậy còn một đạo ngũ sắc thần quang rất dễ đánh nổ. Hỏa Quân cười ha hả, hắn rất thông minh, tuy tính cách nóng nảy, nhưng hắn vẫn giỏi quan sát tình hình, nhìn ra điểm yếu của Khổng Tước Vương. Quyết đoán ra tay. Hắn rất dễ dàng tìm ra đạo yếu nhất trong bốn đạo ngũ sắc thần quang. Sau đó hung hăng vung gậy đập xuống, không, Khổng Tước Vương kinh hoàng hét lớn, đánh vỡ một đạo cũng làm tổn thương căn cơ của hắn, hắn không còn hy vọng thành tiên nữa. Nhưng Hỏa Quân nào có nghe, một gậy đập xuống, rắc, đạo ngũ sắc thần quang này trực tiếp vỡ nát, Khổng Tước Vương lại phun máu, thân thể lảo đảo, ánh mắt oán độc nhìn Hỏa Quân, gào thét thảm thiết. Ngươi lại dám hủy hoại căn cơ tu hành của ta. Ta không chỉ hủy hoại căn cơ tu hành của ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Hỏa Quân hét lớn, cầm hỏa diễm thiết bổng đang bốc cháy, lao tới. Khổng Tước Vương hoảng sợ biến sắc, hét lớn, mẫu thân cứu ta. Tiếng hét này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Khổng Tước Vương mạnh mẽ như vậy, lại còn có mẫu thân. Mẫu thân của hắn là ai? Tuy trong lòng Hỏa Quân kinh ngạc, nhưng đã đến nước này, bất chấp tất cả, hắn không thay đổi thế công, thiết bổng nhắm vào đầu Khổng Tước Vương đánh xuống. Nếu đánh chúng, đầu và thần hồn của Khổng Tước Vương sẽ lập tức nổ tung. Chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong cổ Côn Luân, bộc phát ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ, sau đó có thể thấy chân khí pháp lực hùng hậu, hóa thành một dòng thác thần, bay ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, như một dải ngân hà đổ xuống từ trên trời, trắng xóa một vùng, sương mù bao phủ, khói mây bốc lên. Thác thần đổ xuống, sẽ đập chết Hỏa Quân. Giả tiên chân chính, trong lòng Hỏa Quân chấn động, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Trong cổ Côn Luân, giả tiên chân chính ra tay. Mà vị giả tiên này lại là mẫu thân của Khổng Tước Vương, đáng sợ, nhưng hắn đã không còn lựa chọn, ánh mắt Hỏa Quân kiên quyết, hắn quyết định lấy mạng đổi mạng. Hắn vẫn không thay đổi công kích của mình. Tên điên, ngươi đúng là tên điên, Khổng Tước Vương sợ hãi chửi ầm lên, hắn bị trọng thương, căn bản không chạy thoát được. Bên dưới, La Lão Hán và mọi người kinh hoàng nhìn. Đừng, lấy mạng đổi mạng không đáng, La Lão Hán hét lớn. Đã không còn kịp nữa rồi, bây giờ kết quả tốt nhất chính là lấy mạng đổi mạng, Kháo Sơn Vương tuyệt vọng nhìn. Mẹ kiếp, đều tại ta quá yếu, mới khiến Hỏa Quân mạo hiểm xuất chiến, Bạch Thiên Đế tự trách đau khổ. Những người khác nhìn hư không, hỗn độn bao phủ, thác thần đổ xuống, hỏa diễm thiết bổng, bóng lưng kiên quyết, đều im lặng không nói. Không ai ngờ, lần giao chiến đầu tiên lại kịch liệt và bi thảm như vậy. Mọi người đều mặc định Hỏa Quân và Khổng Tước Vương một đổi một. Thậm chí, có khả năng không đổi được, Đế Đô, Lãnh Cung, Lận Cửu Phụng chậm rãi uống trà. Trận chiến bên ngoài cổ Côn Luân này, hắn đã sớm chú ý. Vốn tưởng Hỏa Quân nắm chắc phần thắng, Khổng Tước Vương không đáng. Nhưng đột nhiên tình thế đại biến, Hỏa Quân nguy cấp. Lận Cửu Phụng hừ lạnh, giết người trong Vũ Hóa Thần Triều ta, coi ta không tồn tại sao. Hắn trực tiếp ném chiếc cốc trong tay ra ngoài, ầm, chiếc cốc màu đen mang theo nước trà, trực tiếp đến trước cổ Côn Luân. Sau đó, ầm một tiếng, chiếc cốc màu đen hóa thành một ngọn núi lớn màu đen cực kỳ hùng vĩ, uy nghiêm áp bức, như vua của núi, đế vương của non, mang theo khí thế đáng sợ, bức người. Chấn áp xuống. Còn nước trà trong cốc thì hóa thành một biển lớn, mênh mông vô bờ, bao phủ xuống, lập tức cắt đứt thác thần, thuận thế núi lớn màu đen, biển lớn cuồn cuộn. Tất cả đều đập vào cổ Côn Luân, đập cho người phụ nữ ra tay kêu thảm thiết một tiếng, phụt, cùng lúc đó, thiết bổng của Hỏa Quân cũng đánh xuống. Chúng ngay đầu Khổng Tước Vương. Đầu Khổng Tước Vương nổ tung, thần hồn cũng vậy, vẫn lạc, một vị vương giả tương lai của cổ Côn Luân, cứ thế diệt vong. A a a a. Trong cổ Côn Luân, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ, vô cùng đau đớn. Con trai bà ta, bị người ta giết, bà ta không cứu được. Khổng Tước Mẫu Hậu không chỉ không cứu được Khổng Tước Vương, ngược lại còn tự hại mình. Sâu trong Cổ Cô Luân có một ngọn núi tiên hoa nở rộ, trên ngọn núi này sống Khổng Tước Mẫu Phi, là người thống trị thực sự của Khổng Tước tộc, cũng là mẫu thân của Khổng Tước Vương. Cảnh giới giả tiên, bản thân bà rất mạnh, Cổ Cô Luân thức tỉnh bà cũng theo đó mà thức tỉnh, nhưng cảnh giới giả tiên dù sao cũng không bằng Quy Khư cảnh, thức tỉnh chậm hơn một bước. Khổng Tước Vương tự cao tự đại, cho rằng bản thân có ngũ sắc thần quang trong tay, có thể áp chế mọi kẻ địch trên thế gian. Hơn nữa người của Vũ Hóa Thần Triều cũng không mạnh, bản thân hoàn toàn có thể thể hiện uy phong của Khổng Tước tộc trong bách tộc. Hắn liền tự tin đi ra ngoài, sau đó bị Hỏa Quân đánh bại, phản sát. Khổng Tước Mẫu Hậu hoàn toàn không ngờ tới sẽ như vậy, việc đầu tiên sau khi thức tỉnh chính là muốn cứu Khổng Tước Vương. Nhưng ngọn núi đen đột nhiên xuất hiện, biển lớn cuồn cuộn trực tiếp đập xuống, đập cho Khổng Tước Mẫu Hậu cả người chấn động kịch liệt, khí huyết cuồn cuộn, ngũ sắc thần quang còn mạnh hơn cả Khổng Tước Vương điên cuồng quét qua, nhưng vẫn vô dụng. Ầm, ngọn núi bà đang ở trực tiếp bị Hắc Sơn mà Lận Cửu Phụng ném ra đập sập như trời sập, chấn nát tất cả xung quanh, chôn vùi Khổng Tước Mẫu Hậu bên dưới. Phụt, Khổng Tước Mẫu Hậu tức đến thổ huyết, ngũ sắc thần quang của bà có thể quét sạch công kích của Lận Cửu Phụng, nhưng những ngọn núi xung quanh thì không. Hơn nữa bà quét sạch công kích của Lận Cửu Phụng đã rất vất vả rồi, hoàn toàn không thể đỡ được những ngọn núi xung quanh đập xuống. Ầm, Khổng Tước Mẫu Hậu bộc phát khí thế hùng hậu, trực tiếp đánh bay đá vụn đè trên người, tức giận vô cùng, quát lớn, kẻ nào đang lén lút trốn trong bóng tối. Tiếng quát này truyền khắp Cổ Cô Luân, người của bách tộc đều kinh ngạc, ai lại chọc giận Khổng Tước Mẫu Hậu kiêu ngạo này, còn khiến bà chịu thiệt. Sau khi Khổng Tước Mẫu Hậu quát lớn, ánh mắt lại ngưng tụ, đồng tử xinh đẹp co rút kịch liệt, cả người đều chìm trong kinh hãi. Bà nhìn thấy chiếc cốc mà Lận Cửu Phụng ném ra, chiếc cốc màu đen, hình dạng tổng thể giống hệt ngọn Hắc Sơn khổng lồ vừa rồi. Không thể nào, Khổng Tước Mẫu Hậu kinh hãi kêu lên, điều này quá đáng sợ. Một chiếc cốc nước màu đen bình thường bị người ta ném ra hóa thành Hắc Sơn khổng lồ, đánh cho bà chật vật không thôi. Người ném cốc này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Sau khi kinh hãi, Khổng Tước Mẫu Hậu rơi lệ, bà nhìn thấy thi thể Khổng Tước Vương, đứa con trai yêu quý nhất của bà, đứa con trai thiên tài nhất của bà, hy vọng tương lai của Khổng Tước tộc. Bây giờ, lại nằm lạnh lẽo bên ngoài Cổ Cô Luân, thi thể không toàn vẹn, bà đau lòng đến mức khí thế cuồng loạn, bùng nổ thành từng cơn bão tố đáng sợ, càn quét trời đất. Vũ Hóa Thần Triều, các ngươi đáng chết! Khổng Tước Mẫu Hậu gầm lên giận dữ, chấn động thương khung, khí thế đáng sợ từng đợt cuồn cuộn trên bầu trời, khiến mây gió tránh né, khiến trời xanh run rẩy, khí thế giả tiên phô bày không sót chút nào. Lúc này, cả thiên hạ đều biết trong Cổ Cô Luân có cảnh giới giả tiên, nhưng càng khiến bọn họ sợ hãi hơn chính là Vũ Hóa Thần Triều cũng có một vị giả tiên. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hóa ra Bạch Thiên Đế, Hỏa Quân những người này không phải là át chủ bài của Vũ Hóa Thần Triều, át chủ bài thực sự đã đạt đến cảnh giới giả tiên. Lúc nãy khi Hỏa Quân giết Khổng Tước Vương, Hắc Sơn đột nhiên xuất hiện, mang theo một biển lớn, đập vào Cổ Cô Luân, mọi người đều nhìn thấy. Nếu không có đòn đó, bây giờ người chết chính là Hỏa Quân. Hơn nữa sau khi Khổng Tước Mẫu Hậu gầm lên giận dữ, Cổ Cô Luân lại im lặng, Khổng Tước Mẫu Hậu lại không nổi giận xông ra. Nỗi đau mất con, bà lại nhịn được, không bộc phát ra, giết Hỏa Quân. Chỉ có một đáp án. Khổng Tước Mẫu Hậu sợ hãi vị giả tiên kia của Vũ Hóa Thần Triều. Từ đòn tấn công vừa rồi, Khổng Tước Mẫu Hậu đã chịu thiệt, mới có cơn thịnh nộ bất lực như bây giờ. Phân tích một chút, vô số thế lực đang quan sát đều hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Vũ Hóa Thần Triều cũng quá đáng sợ rồi sao? Không nói đến việc có nhiều quy khư cảnh như vậy, còn có một vị giả tiên. Lúc này, người của các đại thế lực điên cuồng bàn tán. Thời đại này, Vũ Hóa Thần Triều lại có một vị giả tiên, lão tổ tông nhà chúng ta còn chưa thức tỉnh. Ai nói không phải, lần trước ta đi mời lão tổ xuất thế, nhưng lão tổ nói, linh khí thế giới hiện nay vẫn chưa đủ dồi dào để giả tiên tung hoành. Cần phải đợi thêm một thời gian nữa, nếu không xuất hiện cũng phải áp chế cảnh giới, nhưng e rằng lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều đã có giả tiên rồi, một người cấp giáo chủ nói. Vị giả tiên này là ai? Có người khó hiểu hỏi. Đúng vậy, lão tổ nhà ta cũng nói, thế giới hiện nay, giả tiên tồn tại không dễ, không cho phép xuất hiện người mạnh như vậy, ít nhất cũng phải đợi thêm 1-2 năm nữa mới có thể xuất hiện giả tiên, làm sao Vũ Hóa Thần Triều lại có giả tiên, càng có người cảm thấy khó tin. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, từ trước đến nay, Vũ Hóa Thần Triều vẫn luôn có truyền thuyết về một vị lão tổ tông. Mỗi khi Vũ Hóa Thần Triều gặp phải nguy cơ lớn, đều sẽ có một người thần bí đứng ra, giải quyết mọi chuyện, giáo chủ Đại La Đạo tiết lộ. Bọn họ vì ở gần đế đô, thường xuyên giúp đức đế làm việc, tuy rất miễn cưỡng, nhưng bọn họ không thể từ chối, Vũ Hóa Thần Triều bây giờ đã không còn là Vũ Hóa Thần Triều lúc bọn họ xuất hiện nữa. Đại La Đạo chỉ có thể nhẫn nhịn, chuyện đức đế phân phó, bọn họ không thể không xử lý. Điều này cũng khiến bọn họ biết được rất nhiều bí mật của Vũ Hóa Thần Triều. Ít nhất là biết nhiều hơn những người bên ngoài đang đoán mò. Sự tồn tại của Lận Cửu Phụng, bọn họ mơ hồ biết được một chút. Lần này bọn họ đương nhiên cũng đến, vốn tưởng rằng có thể mượn bách tộc trong Cổ Cô Luân đánh bại Vũ Hóa Thần Triều. Bọn họ nhân cơ hội ra tay, lấy lại cỗ máy chiến tranh, sau đó thoát khỏi Vũ Hóa Thần Triều, nghênh đón thời kỳ huy hoàng của mình. Nhưng hiện thực lại giáng cho bọn họ một đòn mạnh. Lận Cửu Phụng ra tay, càng khiến bọn họ tin chắc Vũ Hóa Thần Triều có một vị giả tiên. Giáo chủ Đại La Đạo thầm thở dài trong lòng. nhưng tâm lý hắn điều chỉnh rất nhanh, có lẽ vì trải qua nhiều chuyện, mỗi khi nhìn thấy hy vọng, chuẩn bị ra tay, Vũ Hóa Thần Triều liền dập tắt hy vọng, thất vọng một lần hai lần, chồng chất lên nhau, trải qua nhiều rồi, tâm lý cũng được rèn luyện. Nhưng những lời hắn nói lại khiến những người khác không hiểu. Lão tổ tông của Vũ Hóa Thần Triều không phải là người thức tỉnh. Một người cấp giáo chủ đến từ Ma Môn thắc mắc. Đúng vậy, những năm này chúng ta cũng âm thầm điều tra, lão tổ của Vũ Hóa Thần Triều xuất hiện ngay từ khi linh khí bắt đầu khôi phục, lúc đó đã trấn áp Giang Nam Phật Môn. Lúc đó hắn đã đi trước chúng ta một bước, đến bây giờ, người vừa ra tay nếu là hắn, vậy thì trong trăm năm qua, người này lại tu luyện đến cảnh giới giả tiên, một lão giả kinh ngạc nói. Lời của ông khiến những người tham gia trao đổi đều im lặng. Từng người tính toán thời gian, lập tức như đổ một chậu nước vào chảo dầu, sôi trào lên. Trăm năm thời gian, hắn tu luyện từ nhân gian thần linh đến cảnh giới giả tiên. Quá hoang đường. Không thể nào, chẳng lẽ nói tốc độ tu luyện của chúng ta những người thức tỉnh còn không nhanh bằng hắn. Lão tổ nhà chúng ta bây giờ còn chưa thể thức tỉnh, hắn đã là giả tiên rồi. Nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ra nghi vấn, điều này quá khoa trương. Không ai muốn tin, nếu là thật, vậy bọn họ những người tu luyện mấy nghìn năm này tính là gì? Có lẽ, đây là sự thật, nhưng đúng lúc này, một lão giả mặc đạo bào chậm rãi nói. Xích Long lão đạo, ngươi biết mình đang nói gì không? Một giáo chủ hừ lạnh. Thế giới hiện nay không cho phép xuất hiện cảnh giới giả tiên, trong cổ côn luân xuất hiện là vì cổ côn luân vẫn luôn ẩn thế, linh khí bên trong chưa từng suy yếu mới có thể đột phá giả tiên, nhưng thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể thành công. Đúng, nếu bây giờ thế giới này cho phép đạt đến giả tiên, vậy thì mấy vị giả tiên của toàn chân giáo ta đã có thể xuất thế rồi. Một giáo chủ khác gật đầu, chính là toàn chân giáo vẫn luôn tự xưng là lãnh tụ đạo gia. Những người khác đều nhìn về phía Xích Long lão đạo, tỏ vẻ nghi ngờ. Xích Long lão đạo lại không hề hoảng hốt nói. Những gì các ngươi nói đều đúng, nhưng lại bỏ qua một chuyện, đó chính là mỗi thời đại, trong chúng sinh, đều sẽ có một thiên tài khí vận cường thịnh, dẫn đầu xu thế, đứng vững trên thế giới, trở thành tồn tại mà mọi người ngưỡng mộ. Loại người này, nếu gặp phải ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình chỉ là một kẻ vô dụng, tại sao ông trời lại tạo ra người như vậy? Bọn họ đều có một danh hiệu thống nhất. Con của thời đại. Ngươi cũng có thể gọi là con của khí vận. Người khác không thể đột phá cảnh giới giả tiên, người khác không thể trong vòng trăm năm từ khi bắt đầu tu luyện đã đột phá giả tiên, người khác không thể dẫn dắt thời đại linh khí khôi phục. Người này có thể. Xích Long lão đạo từng câu từng chữ nói ra, khiến mọi người giật mình, nuốt nước miếng. Con của khí vận, mọi người đều lẩm bẩm, hoàn toàn không tin. Con của khí vận cái rắm, dù hắn đột phá giả tiên thì sao, cục diện hiện tại, cổ cô luân và Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn là bất tử bất hưu. Giả tiên trong cổ côn luân không chỉ có một, bên trong có bách tộc, không nói nhiều, mười mấy vị giả tiên chắc là có, Vũ Hóa Thần Triều có gì? Một ma đạo giáo chủ quát lạnh, dùng lời nói cực kỳ khinh miệt để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Vũ Hóa Thần Triều có con của khí vận này, cũng phải diệt vong. Thiên hạ này, sắp đại loạn, trở thành một bữa tiệc tu hành. Nào có thời đại linh khí khôi phục, mà rất nhiều tu sĩ lại bị một thần triều trấn áp, thật nực cười. Ma đạo giáo chủ rất tức giận, ma môn bọn họ mấy lần lên kế hoạch gây rối thiên hạ, đều bị Vũ Hóa Thần Triều trấn áp, bách tính an cư lạc nghiệp. Tu sĩ cũng không dám làm càn, những kẻ dám khiêu khích Vũ Hóa Thần Triều đều bị diệt trừ, đây còn là thịnh thế của tu sĩ sao? Vũ Hóa Thần Triều chính là khối u ác tính của thế giới này, nhất định phải diệt trừ. Nói đúng lắm, thế giới này là thế giới của tu sĩ, không cần trật tự, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đây mới là bản chất của thế giới, cá lớn nuốt cá bé, Vũ Hóa Thần Triều lại muốn chúng ta bình đẳng với phàm nhân bách tính, đúng là nằm mơ. Ta đang đợi xem, Vũ Hóa Thần Triều bị bách tộc trong cổ côn luân diệt trừ như thế nào, đến lúc đó ta sẽ đến dẫm lên mộ phần của Vũ Hóa Thần Triều. Kẻ cản trở bước tiến của thời đại, nhất định sẽ bị thời đại bỏ rơi. Từng lão đại cấp giáo chủ lên tiếng, rõ ràng những năm này bị Vũ Hóa Thần Triều áp chế quá thảm, quá nhiều quy củ, tu sĩ không được tự do tự tại, không thể muốn giết ai thì giết, không thể thống lĩnh một phương, nhận được sự sùng bái của bách tính, nhận được vô số tài nguyên, vậy còn tu luyện làm gì? Xích Long lão đạo nhìn bọn họ, cụp mắt xuống, không muốn nói nữa, những người này không chịu đựng nổi Vũ Hóa Thần Triều, hắn lại rất tán thưởng Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng. Trong lòng Xích Long lão đạo cũng cho rằng, Vũ Hóa Thần Triều khó vượt qua cửa ải bách tộc cổ côn luân này. Vì vậy, Vũ Hóa Thần Triều thua, chính là hoa nhất hiện, dù lý tưởng tốt đẹp đến đâu, dù thực hiện xuất sắc đến đâu, cũng khó mà chống lại cao thủ đỉnh cao. Vì vậy, hắn lặng lẽ nhìn, không nói xấu Vũ Hóa Thần Triều, là sự tôn trọng cuối cùng của hắn đối với Vũ Hóa Thần Triều. Gió lạnh thổi qua đại địa, phát ra tiếng rít trong núi sâu khe lớn, càng thêm hoang vắng. Cổ côn luân rộng lớn vô biên, trong những cây đại thụ xanh tươi tốt, sự khô héo và đơn điệu là chủ đề vĩnh cửu. Có những nơi rất khó nhìn thấy trăm hoa đua nở, cũng hiếm khi thấy chim hót hoa thơm. Đến đêm, ngân hà trên trời như tấm màn che, bao phủ cả thế giới, trên đó những ngôi sao lấp lánh như hạt vừng, trông như một họa sĩ vĩ đại đang phô diễn tài năng của mình, vẽ nên một bức tranh khổng lồ vĩ đại. Mà trên mặt đất, một ngọn núi màu tím đứng sừng sững phía trước, như thanh kiếm giận dữ đâm thẳng lên trời, đây là cổ côn luân, có từng dãy núi và đỉnh núi màu đen. Từ chỗ Ngọc Lâm công chúa nhìn lại, ánh sao đêm rải xuống, trên đường chân trời có 9 dãy núi nằm ngang, như 9 con rồng thật nằm sấp, toát ra vẻ tang thương và cô đơn vạn cổ. Chỉ một góc của cổ côn luân đã đáng sợ như vậy. Trận chiến ban ngày hôm đó, Khổng Tước Vương bị Hỏa Quân đánh chết, nhưng Hỏa Quân cũng bị thương. Không phải bị Khổng Tước Vương đánh thương, mà là bị khí thế của Khổng Tước Mẫu Hậu làm bị thương. Quy Khư đỉnh phong, dù đã đặt một chân vào cảnh giới giả tiên, nhưng chênh lệch với giả tiên chân chính vẫn rất lớn, Hỏa Quân cảm thán. Ít nhất ngươi đã giết Khổng Tước Vương, Ngọc Lâm công chúa an ủi. Không, nếu cuối cùng không có Lận tiên sinh ra tay, ta cũng sẽ chết, chưa chắc đã giết được hắn, Hỏa Quân lắc đầu. Thôi đi, ngươi đã mạnh như vậy rồi, nhìn ta xem, ta bị Khổng Tước Vương đánh cho tơi bời, lần thứ ba trong đời bị người ta đánh bại, Bạch Thiên Đế tự giễu. Ngươi còn trẻ, ở đây ngươi là người có tiềm lực lớn nhất, ngay cả Lận tiên sinh cũng từng khen ngươi, nói tương lai của ngươi tuyệt đối không thể đo lường được, chẳng phải ngươi vẫn luôn nói muốn làm vua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của tiên nhân sao? La lão hán cười nói. Bây giờ ta đã thiết thực rồi, những chuyện này nghĩ cũng được, nhưng đường phải đi từng bước một, trước mắt chúng ta cần làm chính là chống đỡ Cổ Côn Luân, Bạch Thiên Đế chỉ tay, kiên định nói. Trận chiến hôm nay cũng đã nói cho Cổ Côn Luân biết, Vũ Hóa Thần Triều ta không dễ chọc, có các ngươi ở đây, không cần sợ quy khư cảnh, còn giả tiên cảnh có đại gia ra giải quyết, vì vậy Cổ Côn Luân cũng không quá đáng sợ, Ngọc Lâm công chúa cổ vũ. Nhưng các ngươi nói xem, sau trận chiến này, bách tộc Cổ Côn Luân sẽ làm gì? Kháo Sơn Vương hỏi. Những người khác ta không biết, nhưng mẫu thân của Khổng Tước Vương, vị giả tiên kia, thật sự hận ta thấu xương, Hỏa Quân cười ha hả, không hề lo lắng. Ngược lại hắn cảm thấy bị một vị giả tiên hận thấu xương là một chuyện đáng tự hào. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ không sợ giả tiên nữa. Trận chiến ban ngày hôm đó, hắn rất nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm lớn cũng có cơ duyên lớn, Hỏa Quân cảm ngộ rất sâu sắc, chứng kiến giả tiên chân chính, cảm nhận ở cự ly gần, hắn mới biết mình kém giả tiên ở chỗ nào. Đây là một trải nghiệm rất hiếm có thể giúp hắn trưởng thành. Ta cảm thấy Ngọc Lâm công chúa vừa định đưa ra ý kiến của mình, lại thấy từ Cổ Côn Luân đang im lặng, bay ra một nữ tử mặc hoàng kim vũ y, gương mặt mang vẻ đẹp dị vực, nhưng rất xinh đẹp, xoẹt, nữ tử này lập tức đến trước mặt mọi người. Mười mấy vị quy khư cảnh sau lưng Ngọc Lâm công chúa đồng loạt đứng dậy, bảo vệ Ngọc Lâm công chúa ở giữa. Hỏa Quân càng thêm tập trung nhìn, ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Mà những chiến lực cấp giáo chủ của các đại thế lực vẫn luôn quan tâm nơi này, đều nhìn chằm chằm, chẳng lẽ lại sắp bùng nổ đại chiến? Nữ tử mặc hoàng kim vũ y này đến trước mặt Ngọc Lâm công chúa 300m, dừng lại, gương mặt kiêu ngạo, nhưng không kiêu ngạo như Khổng Tước Vương, nàng nhìn Ngọc Lâm công chúa, hỏi, nơi này do ngươi phụ trách sao? Ngọc Lâm công chúa cũng không hề kém cạnh, tuy tu vi không bằng ngươi, nhưng ta đại diện cho Vũ Hóa Thần Triều, sẽ không sợ ngươi. Bản cung chính là Ngọc Lâm công chúa, ngươi là ai? Ngọc Lâm công chúa ngẩng cằm lên, khí phách hiên ngang, khí thế không hề thua kém đối phương. Vạn Long Sào, Hoàng Tiên Nhi, nữ tử mặc hoàng kim vũ y tự giới thiệu, lời nói bình thản lại khiến những người xung quanh thở dốc. Trong Cổ Côn Luân có bách tộc có mạnh có yếu, yếu như cự viên tộc, bị Hỏa Quân uy hiếp, không dám tiến lên. Nhưng tộc quần mạnh mẽ thì thật sự rất mạnh. Vạn Long Sào chính là một trong những tộc quần rất mạnh. Trước đó mọi người đã nhìn thấy quan tài của nữ tử Vạn Long Sào, ghi nhớ đại tộc đỉnh cao này trong lòng. Bây giờ nữ tử Vạn Long Sào lại xuất hiện trước mặt, nàng đến đây, có mục đích gì? Người của Vạn Long Sào, tìm ta có việc gì? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Vũ Hóa Thánh Địa các ngươi có một vị giả tiên, là vị giả tiên duy nhất hiện nay đã có tư cách đàm phán điều kiện với Vạn Long Sào chúng ta. Hoàng Tiên Nhi mang theo sự cao quý bẩm sinh cùng với sự kiêu ngạo của Vạn Long Sào nói. Đàm phán điều kiện? Ngọc Lâm công chúa nhớn mày, ngữ khí của Hoàng Tiên Nhi không tốt lắm, như thể ban cho Vũ Hóa Thần Triều ân huệ lớn lao mới có thể đàm phán điều kiện với Vạn Long Sào. Ngươi muốn đàm phán gì? Ngọc Lâm công chúa đè nén sự khó chịu trong lòng hỏi. Vùng đất mà Vũ Hóa Thần Triều cai trị trước kia cũng là do Vạn Long Sào ta thống trị. Hoàng Tiên Nhi không nói rõ điều kiện mà nhìn quanh bốn phía, cảm thán nói. Nếu ngươi trở về 15.000 năm trước, vậy thì đây chính là Vạn Long Thần Triều của Vạn Long Sào các ngươi. Nhưng rất tiếc, năm tháng trôi qua, lịch sử đã xóa nhòa tất cả, vẫn là nói đến vấn đề hiện thực đi. Ngọc Lâm công chúa không khách khí phản bác, sẽ không thừa nhận những thứ này. Thái Sơ Thần Triều muốn khôi phục, đều bị bọn họ diệt trừ. Thái Sơ Thần Triều chỉ mới mấy nghìn năm trước, bọn họ còn không được. Vạn Long Sào nếu có ý định này, thì nên từ bỏ sớm đi. Hoàng Tiên Nhi là nữ nhân đều có lòng so sánh, nàng rất đẹp, nhưng Ngọc Lâm công chúa cũng không hề kém cạnh, nàng xuất thân cao quý, khí chất cao quý bẩm sinh, nhưng Ngọc Lâm công chúa cũng không thua kém, thân là công chúa đứng đầu Vũ Hóa Thần Triều, kỳ nữ được người đời ca tụng, tư duy hơn người, hai nữ nhân lúc này nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó chịu trong mắt đối phương. Xem ra Vũ Hóa Thần Triều cũng có chút bản lĩnh, trong thế giới ô trọc này, lại bồi dưỡng được nữ tử ưu tú như ngươi. Hoàng Tiên Nhi tu vi cao hơn Ngọc Lâm công chúa, nhưng thời gian tu luyện của nàng nhiều hơn Ngọc Lâm công chúa, nàng đã hơn 100 tuổi. Đương nhiên nhìn ra Ngọc Lâm công chúa mới tu luyện mấy chục năm, vì vậy tuy không thích Ngọc Lâm công chúa, nhưng không ngại khen ngợi Ngọc Lâm công chúa. Những người khác đều nhìn hai nữ nhân nói chuyện, không nói một lời. Bây giờ Hoàng Tiên Nhi đã khen Ngọc Lâm công chúa, theo lẽ thường, Ngọc Lâm công chúa cũng nên khen lại. Nhưng Ngọc Lâm công chúa lại nói, ta đương nhiên biết mình rất ưu tú, đây là sự thật được công nhận, không cần ngươi nói thêm. Ngược lại ngươi nên nói thẳng mục đích của mình, Vạn Long Sào muốn đàm phán gì với Vũ Hóa Thần Triều. Hoàng Tiên Nhi nhìn Ngọc Lâm công chúa không nói nên lời, về độ dày da mặt, nàng thua. Hít sâu một hơi, Hoàng Tiên Nhi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, trầm giọng nói, ta đại diện cho Vạn Long Xào, đại diện cho bách tộc trong Cổ Côn Luân, đàm phán với Vũ Hóa Thần Triều các ngươi. Lần này bách tộc Cổ Côn Luân chúng ta xuất thế, không muốn tạo ra sát sinh lớn, Vũ Hóa Thần Triều các ngươi nhường lại khu vực triệu dặm xung quanh Cổ Côn Luân. Bách tộc Cổ Côn Luân chúng ta đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều. Hoàng Tiên Nhi vừa dứt lời, Ngọc Lâm công chúa còn chưa phản ứng gì, những người vẫn luôn quan tâm nơi này đều xôn xao. Theo bọn họ, điều kiện này quá dễ dàng, lãnh thổ Vũ Hóa Thần Triều cai trị rất rộng lớn, nhưng lại khu vực triệu dặm xung quanh Cổ Côn Luân cũng không phải chuyện gì khó khăn. Như vậy là có thể hóa giải xung đột lần này, để Vũ Hóa Thần Triều tiếp tục tồn tại. Bách tộc trong Cổ Côn Luân sao có thể dễ dàng với Vũ Hóa Thần Triều như vậy? Nhưng điều khiến những người này không ngờ tới chính là, Ngọc Lâm công chúa cười lạnh, như nghe thấy chuyện cười, nói, ngươi đang nói đùa với ta sao? Lấy Cổ Côn Luân làm trung tâm, khu vực triệu dặm xung quanh đều là của các ngươi, bách tính trên những vùng đất này, trật tự trên những vùng đất này, sinh linh trên những vùng đất này, đều thuộc về bách tộc các ngươi thống trị, Ngọc Lâm công chúa đặt câu hỏi. Đúng vậy, Hoàng Tiên Nhi sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. Nhân tộc chiếm cứ đất đai quá rộng lớn, một tộc quần nhỏ yếu lại thống trị cả đại địa, đã đến lúc trả lại vùng đất này rồi, Hoàng Tiên Nhi nói như lẽ đương nhiên. Ngọc Lâm công chúa trực tiếp lắc đầu, nhân tộc nhỏ yếu. Nhân tộc ta tự cường bất tức, từng thế hệ đều đang trở nên mạnh mẽ hơn, từng thế hệ đều đang trưởng thành, ngươi đang nói đùa sao? Một vạn năm nghìn năm trước, nhân tộc chỉ là một góc nhỏ bé, tự bảo vệ mình cũng đã là vấn đề, là thức ăn trong miệng nhiều chủng tộc cường đại của bách tộc chúng ta. Hoàng Tiên Nhi rất thế, nói thẳng ra những lời này trước mặt mọi người, vạch trần cuộc sống bi thảm của nhân tộc một vạn năm nghìn năm trước. Nàng vô cùng tự tin. Năm đó không chỉ có bách tộc Cổ Côn Luân chúng ta, còn có chủng tộc ở những khu vực khác, rất nhiều, có thể nói là vạn tộc cùng tồn tại, chư vương tranh hùng. Lúc đó, phần lớn nhân tộc sẽ tìm kiếm tộc quần cường đại để nương tựa và phụ thuộc, chỉ là một tộc quần nhỏ bé không đáng kể mà thôi, Hoàng Tiên Nhi lạnh lùng nói. Hiện tại đã không còn là một vạn năm nghìn năm trước nữa, bây giờ là thiên hạ của nhân tộc. Ngọc Lâm công chúa không hề yếu thế, nói thẳng. Thời đại đã thay đổi, Ngọc Lâm công chúa quát, nhìn chằm chằm Hoàng Tiên Nhi. Hừ, thời đại đúng là đã thay đổi, hiện tại quả thực không còn là thời đại đó nữa, nhưng bây giờ các tộc chúng ta đều đã thức tỉnh, nhân tộc không thể tiếp tục sống thoải mái như vậy nữa, tất cả đều không thể cứ thế trôi qua. Hoàng Tiên Nhi sắc mặt lạnh lùng, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, khóa chặt Ngọc Lâm công chúa, ầm, Hoàng Tiên Nhi bước ra một bước, khí thế nồng đậm ập đến, chỉ nhắm vào một mình Ngọc Lâm công chúa, những người khác không cảm nhận được nhiều. Sắc mặt Ngọc Lâm công chúa lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là uy áp của quy khư cảnh, mà Ngọc Lâm công chúa mới chỉ là linh thai cảnh. Bạch Thiên Đế lập tức muốn ra tay, giúp đỡ Ngọc Lâm công chúa. Nhưng Ngọc Lâm công chúa ngăn hắn lại. Không cần ra tay, ta tự mình lo liệu, Ngọc Lâm công chúa trầm giọng nói. Cũng có chút gan dạ, nhưng như ta đã nói, thân thể nhân tộc các ngươi quá yếu ớt, hoàn toàn không phải đối thủ của bách tộc chúng ta. Hơn nữa nhân tộc các ngươi bây giờ chỉ có một vị giả tiên, thế giới hiện nay, lãnh thổ rộng lớn như vậy, các ngươi muốn dựa vào một vị giả tiên để thống trị và trấn áp. Giọng nói của Hoàng Tiên Nhi như sấm sét bên tai Ngọc Lâm công chúa, muốn phá hủy tâm trí Ngọc Lâm công chúa. Những người khác nghe thấy, lại là giọng nói bình thường. Trong đêm tối, dưới màn ngân hà, ánh sao lấp lánh, tất cả mọi người đều nhìn hai nữ nhân này. Hai người đều là kỳ nữ đương thời, nói chuyện đều dõng dạc hùng hồn. Trước thời đại linh khí khôi phục, Vũ Hóa Thần Triều ta là thần triều đệ nhất thiên hạ, nhưng sau đó đã mục nát, suy tàn. Bách tính ly tán, quan lại hôn tham lam, triều đình thối nát khắp nơi, Vũ Hóa Thần Triều đáng lẽ phải diệt vong cùng với thời đại cũ. Ngọc Lâm công chúa nghiến răng, dưới khí thế của Hoàng Tiên Nhi, ưỡn thẳng bộ ngực đầy đặn, từng câu từng chữ nói. Hoàng Tiên Nhi lặng lẽ nhìn. Mọi người trên thế gian đều lặng lẽ nhìn. Nhưng trời không tuyệt đường Vũ Hóa Thần Triều ta, khi tất cả đều rơi xuống vực sâu, không thể cứu vãn, Nguyên Đế không xuất thế, ông cải cách Vũ Hóa Thần Triều, loại bỏ mọi tai họa, giết quan lại chất thành núi, trấn áp thế gia, diệt trừ tà giáo, tông môn, cứu vớt Vũ Hóa Thần Triều nước lửa, trong thời kỳ đầu của thời đại linh khí khôi phục, ngày càng hưng thịnh. Đáng tiếc, Nguyên Đế yểu mệnh, đến lượt Minh Đế kế vị, ông cả đời tiếp tục cải cách của Hoàng gia gia, dẫn dắt Vũ Hóa Thần Triều trong thời đại linh khí khôi phục. Tiếp tục trấn áp thiên hạ này, đồng thời tiếp tục cải cách thế giới, đề ra lý tưởng lấy dân làm gốc, truyền lại cho hoàng huynh ta, đức đế đời này của Vũ Hóa Thần Triều. Kế vị mấy chục năm, thiên hạ này chưa từng loạn lạc, người già được chăm sóc, trẻ nhỏ được nuôi dưỡng, đối xử với bách tính như nhau, đối với trẻ em miễn học phí, đối với lãnh thổ không nhường một tấc đất, Ngọc Lâm công chúa nói dõng dạc. Ta biết rất nhiều người cho rằng lý tưởng của Vũ Hóa Thần Triều chúng ta quá xa vời, cũng quá ấu trĩ, trong thế giới tu hành rộng lớn không đi lấy lòng những tu sĩ cường đại, ngược lại đối xử tốt với bách tính bình thường, để những bách tính này sống tốt, sống có tôn nghiêm, chúng ta đã đắc tội với tất cả các thế lực, bất kể là chính đạo hay ma đạo, đều mong Vũ Hóa Thần Triều diệt vong, Ngọc Lâm công chúa tiếp tục nói. Hoàng Tiên Nhi vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt mang theo một cảm xúc kỳ lạ. Nàng cũng không nói nên lời. Uy áp của nàng không tiếp tục mạnh lên, cho Ngọc Lâm công chúa cơ hội nói chuyện. Trong mắt nàng, tuy vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng đã không còn sự chán ghét như trước. Có lẽ là lời nói của Ngọc Lâm công chúa đã khiến nàng cảm động. Trên đời, người theo chủ nghĩa lý tưởng nhiều, nhưng người biến lý tưởng thành hành động và hy sinh vì lý tưởng của mình lại rất ít. Vũ Hóa Thần Triều chính là như vậy. Từ Nguyên Đế, đến Minh Đế, đến Đức Đế. Từng đời hoàng đế đều bỏ ra tâm huyết, thậm chí là hy sinh tính mạng. Mà trong thời gian này, cũng có rất nhiều đại thần, vì thiên hạ bách tính, tận tâm tận lực. Vị tể tướng bốn triều đại đó, những năm cuối đời, vẫn vì sự an nguy sống chết của Đức Đế mà bôn ba, sống sờ sờ làm việc đến chết. Trước khi chết, tể tướng nói, lão già như ông có thể chết, nhưng Đức Đế không thể chết, Đức Đế chết, cải cách của Vũ Hóa Thần Triều, cải cách của thiên hạ này, đều sẽ gián đoạn. Ngươi nhìn xung quanh xem, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, đây đều là những người mong Vũ Hóa Thần Triều chúng ta diệt vong. Bọn họ không quan tâm đến bách tính, nếu ta đồng ý điều kiện ngươi vừa đưa ra, nguy cơ này lập tức sẽ được giải quyết, bọn họ sẽ thất vọng, đấm ngược dậm chân. Ngọc Lâm công chúa cười chỉ xung quanh, nói. Vậy thì đồng ý đi, để bọn họ đấm ngược dậm chân, thất vọng, Hoàng Tiên Nhi nói. Ngọc Lâm công chúa lắc đầu, như vậy, thiên hạ bách tính sẽ thất vọng về Vũ Hóa Thần Triều ta. Bách tính trong mắt các ngươi lại quan trọng như vậy sao? Hoàng Tiên Nhi khó hiểu hỏi. Quan trọng chứ, hoàng tộc Vũ Hóa Thần Triều chúng ta là hoàng tộc, chính là vì thiên hạ bách tính. Bọn họ còn, Vũ Hóa Thần Triều mới còn, bọn họ không còn, dù Vũ Hóa Thần Triều còn, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngọc Lâm công chúa gật đầu, trả lời rất kiên định. Ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ta được bọn họ gọi là công chúa đệ nhất, ta là công chúa của Vũ Hóa Thần Triều, cũng là công chúa của bách tính. Ta đương nhiên phải làm chủ cho bách tính, vì vậy, yêu cầu của bách tộc các ngươi, ta, Ngọc Lâm công chúa, đại diện cho Vũ Hóa Thần Triều. Ngọc Lâm công chúa ánh mắt kiên nghị, chịu đựng áp lực, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Từ chối, khi nói những lời này, nụ cười của nàng rất rạng rỡ, như hoa nở rộ trên núi. Hoàng Tiên Nhi cụp mắt xuống, đè nén gợn sóng trong lòng, cười lạnh một tiếng. Từ chối, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Lâm công chúa. Ngươi từ chối được sao? Vũ Hóa Thần Triều các ngươi có gì? Một vị giả tiên đúng không? Nhưng bách tộc cổ Côn Luân chúng ta, giả tiên thức tỉnh giai đoạn này, đã có 9 vị. Ngươi nói từ chối, thật sự cho rằng dựa vào một vị giả tiên liền có thể ngăn cản bách tộc cổ Côn Luân chúng ta xuất thế sao? Một vị giả tiên còn muốn tiếp tục trấn áp thiên hạ này. Tự lượng sức mình. Hoàng Tiên Nhi trở nên lạnh lùng vô tình, ngữ khí dần dần nặng nề, cuối cùng biến thành quát mắng. Mà theo tiếng quát mắng của nàng, từ cổ Côn Luân đang chìm trong bóng tối, truyền đến 9 luồng khí thế đáng sợ, ầm ầm ầm, những khí thế này như bão tố, càn quét bầu trời đêm, chấn động thiên hạ. 9 đại giả tiên độc lập ở cổ Côn Luân, uy hiếp thiên hạ. Vô số người đều nhìn thấy, dù cách triệu dặm cũng có thể cảm nhận được 9 luồng uy áp đáng sợ này. Các giáo chủ của các đại thế lực lúc này sắc mặt trắng bệch, bị khí thế giả tiên chấn nhiếp, nhưng không kinh hãi mà vui mừng, từng người trong lòng đều nở hoa. Vũ Hóa Thần Triều có giả tiên thì sao? Bách tộc trong cổ Côn Luân có tới 9 vị giả tiên. Hơn nữa, vẫn là giai đoạn này. Sắc mặt Ngọc Lâm công chúa cũng trắng bệch, tâm trạng chìm xuống đáy cốc. 9 đại giả tiên này, thật sự quá đáng sợ. Bây giờ ngươi còn dám nói từ chối trước mặt ta sao? Hoàng Tiên Nhi cười lạnh, nhìn Ngọc Lâm công chúa, ánh mắt mang theo sự hiếu thắng. Nàng muốn đè bẹp lý tưởng của Ngọc Lâm công chúa. Nàng không có lý tưởng vĩ đại như vậy, vì vậy nàng cũng không cho phép Ngọc Lâm công chúa có. Ngọc Lâm công chúa và mười mấy vị quy khư cảnh sau lưng nàng, lúc này đều khó thở, đây, không ai nói nên lời. Biết không, Hoàng Tiên Nhi nhìn Ngọc Lâm công chúa, nắm chắc phần thắng, bước từng bước nhàn nhã, tiến lại gần đưa tay vuốt ve gương mặt Ngọc Lâm công chúa, hai gương mặt tuyệt mỹ đặt cạnh nhau, suýt chút nữa đã hôn lên. Hoàng Tiên Nhi đột nhiên xoay người, nói bên tai Ngọc Lâm công chúa, Vũ Hóa Thần Triều của ngươi, lý tưởng của các ngươi, trước mặt thực lực tuyệt đối, không đáng. Ngọc Lâm công chúa nghiến răng, lúc này trong đầu nàng hiện lên một bóng người. Một nam tử mặc bạch y đang ung dung uống trà, khí chất như tiên. Ta tin tưởng hắn, Ngọc Lâm công chúa nhỏ giọng kiên định nói. Không có khó khăn nào có thể làm khó đại gia gia của nàng, đế đâu, trong lãnh cung, Lận Cửu Phụng đặt cốc trà xuống, nhìn về phía cổ Côn Luân. Con bé ngốc, lại tin tưởng ta như vậy, Lận Cửu Phụng mỉm cười, vô cùng an ủi. Đứa cháu gái hắn nuôi lớn, quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn. Chuyện vừa rồi, Lận Cửu Phụng đã xem toàn bộ quá trình. Hắn nhếch mép, nói, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta cũng không thể để ngươi thất vọng đúng không? Chẳng qua chỉ là 9 đại giả tiên, cũng không phải tồn tại hủy thiên diệt địa. Lận Cửu Phụng đứng dậy, đi ra ngoài cửa lãnh cung. Trước cửa lớn, nơi đây quanh năm treo một chiếc đèn. Vạn gia đăng hỏa. Từ khi điểm danh nhận được, cho đến bây giờ, Lận Cửu Phụng chưa từng sử dụng. Vạn gia đăng hỏa cũng vẫn luôn hấp thụ ánh đèn của vạn nhà trên nhân gian. Treo ngươi lâu như vậy, cũng nên ra tay một lần, để thế nhân biết, đăng hỏa của nhân gian bách tính, không thể xem thường. Lận Cửu Phụng nhìn vạn gia đăng hỏa nói. Vạn gia đăng hỏa khẽ chớp động, ngọn lửa yếu ớt nhảy lên, như đang đáp lại lời Lận Cửu Phụng, sau đó, nó thoát khỏi nơi treo, lơ lửng trước mặt Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng cầm lấy nó, nhẹ nhàng lắc, sau đó ánh sáng của vạn gia đăng hỏa lan tỏa ra, nơi chân trời góc bể, trong một ngọn núi lớn màu đen hùng vĩ, 9 luồng khí thế đáng sợ trấn áp thiên hạ. Ngọc Lâm công chúa và Hoàng Tiên Nhi như khuê mật thân thiết, ôm nhau, má áp vào má. Trên mặt Hoàng Tiên Nhi mang theo nụ cười của người chiến thắng, nhìn Ngọc Lâm công chúa. Nàng nắm chắc phần thắng, đắc ý nói với Ngọc Lâm công chúa, nếu ngươi đồng ý làm thị nữ cho ta sẽ giảm phạm vi triệu dặm xuống còn 50 vạn dặm, thế nào? Ngọc Lâm công chúa cắn môi, nhìn Hoàng Tiên Nhi, phẫn hận không thôi. Nhưng đột nhiên, giữa trời đất truyền đến một luồng khí tức khác thường. Nàng nhìn kỹ, lại nhìn thấy một bức tranh thế gian khổng lồ trong đêm tối. Ánh sáng rực rỡ biến đêm tối thành ban ngày, sau đó tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, từ phương hướng đế đô xa xôi, một bức tranh mang theo bách tính đông đảo nhất, cũng bình thường nhất trên thế gian, bay tới. Ánh sáng rực rỡ này, chiếu sáng đại địa, ánh sáng thông linh, vô cùng ấm áp, càng giống như chiếu sáng cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong ánh sáng này, có nam nhân cày ruộng, có nữ nhân dệt vải, có trẻ em vui đùa, có thư sinh dạy học, có ngư dân đánh cá. Trên mặt những người này đều mang theo nụ cười. Bức tranh thế gian này đẹp đến mức khiến những người có tâm hồn đen tối không thể nhìn thẳng. Nó như được vẽ bởi những bách tính bình thường nhất, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy. Lúc này, bức tranh thế gian hóa thành một thánh quang vĩnh hằng, từ đế đô bay tới, xuyên qua trời đất rộng lớn, tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người, ánh sáng lóe lên chính là hàng nghìn hàng vạn dặm, xé toạc nhân gian, giáng xuống trước cổ Côn Luân. Đây chính là một kỳ tích của nhân gian, bức tranh thế gian như có thể xuyên qua tam giới, nối liền âm dương, tỏa ra thần tính bất diệt của nhân dân. Cùng tồn tại với trời đất, sánh ngang với nhật nguyệt. Đây là pháp bảo đáng sợ gì? Trên đại địa trước cổ Côn Luân, không biết có bao nhiêu người cấp giáo chủ không nhịn được quỳ xuống, kinh hãi không thôi. Đây là tiên khí chân chính sao? Rất nhiều người đều run rẩy, dưới uy áp này, phun ra một ngụm máu lớn, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi, vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, thần quang bất diệt xuyên qua vũ hóa thần triều, mỗi bóng người trên đó, mỗi quý tích nhân sinh đều như một thiên, xé toạc bầu trời, xé tan bóng tối, để thế giới quang minh giáng xuống thế giới này. Lúc này, vạn gia đăng hỏa hoàn toàn thể hiện uy lực của mình. Ánh sáng rực rỡ vô cùng, như xuyên qua hàng vạn năm. Điều vĩnh hằng bất biến, chính là những bách tính bình thường, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn luôn như vậy. Bức tranh thế gian này, nặng tựa vạn cân, ánh sáng bùng nổ hàng vạn lớp, nghiền nát hư không. Sau khi giáng xuống cổ Côn Luân với tốc độ kinh người, bức tranh thế gian buông xuống Auspices khắp trời, như đang đảo ngược thời gian, trở về một vạn năm nghìn năm trước. Đó là thời kỳ đỉnh cao của bách tộc trong cổ Côn Luân, đó là thời đại vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc vô cùng nhỏ bé. Nhưng bức tranh thế gian lúc này như một đạo tiên quang, lần lượt chiếu sáng từng tấc đất trên thiên hạ, nói cho người đời xưa nay biết. Bách tính cũng có thứ mà bọn họ bảo vệ và kiên trì. Bên trong cổ Côn Luân cũng được chiếu sáng, có uy áp vô thượng ầm ầm giáng xuống, khiến bách tộc chấn động, vô số người không chịu nổi uy áp này, bắt đầu kêu thảm thiết ầm. Lúc này, bức tranh thế gian phần phật, sau đó từng luồng khí thế hào hùng ngập trời đập xuống, trực tiếp nhấn chìm khí thế của chín đại giả tiên vừa rồi. Trong cổ Côn Luân, có giả tiên phản kích, phát ra tiếng ầm ầm, tranh đấu với bức tranh thế gian. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh người, chín đại giả tiên đồng loạt ra tay, đại chiến với bức tranh thế gian thần bí. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ hiếm thấy, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Những giáo chủ bị áp chế đến thổ huyết, kinh hãi nhìn. Hoàng Tiên Nhi cũng vậy, sự đắc ý, nắm chắc phần thắng vừa rồi, lúc này đều biến mất không còn tăm hơi. Đây là của vũ hóa thần triều các ngươi, Hoàng Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của Ngọc Lâm công chúa, hỏi. Ta đã nói với ngươi rồi, vũ hóa thần triều dám nói từ chối với bách tộc cổ Côn Luân, ngươi lại không tin. Ngọc Lâm công chúa vui vẻ nói, nàng biết, đây là đại gia gia ra tay. Tâm trạng tốt, nàng còn đưa tay sờ làn da của Hoàng Tiên Nhi, cười nói, vũ hóa thần triều ta bảo vệ bách tính cũng sẽ bảo vệ vũ hóa thần triều, đây là điều mà bách tộc các ngươi không hiểu, lần sau đừng đắc ý như vậy nữa, rất mất mặt. Hoàng Tiên Nhi sắc mặt âm tình bất định, cũng không quan tâm đến Ngọc Lâm công chúa nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ Côn Luân, chín đại giả tiên đối chiến với bức tranh thế gian. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, chấn động thiên hạ, bức tranh thế gian cuối cùng cũng biến mất, nhưng chín đại giả tiên trong cổ Côn Luân cũng mệt mỏi không thôi. Lần này, không phân thắng bại, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám xem thường vũ hóa thần triều nữa. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau nhất định thu ngươi làm thị nữ của ta. Hoàng Tiên Nhi trước khi rời đi, đưa tay sờ bộ ngực tròn trịa của Ngọc Lâm công chúa, buông lời tàn nhẫn. Điều này khiến Bạch Thiên Đế tức giận không thôi. Một bức tranh thế gian đã hoàn toàn áp chế khí thế của chín đại giả tiên trong cổ Côn Luân. Tuy Hoàng Tiên Nhi rất không cam lòng, nhưng không thể không lui lại, nàng căn bản không ngờ vũ hóa thần triều lại có pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Không, đây đã không còn là pháp bảo nữa. Đây là tiên khí. Hơn nữa còn là tiên khí được kích hoạt hoàn toàn, để linh hồn bên trong tiên khí thức tỉnh mới có thể có uy thế như vậy. Hoàng Tiên Nhi lui lại, đại diện cho kế hoạch lần này của cổ Côn Luân hoàn toàn thất bại. Cũng đại diện cho uy danh của vũ hóa thần triều lại càng vang xa. Trong nháy mắt, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ. Vũ hóa thần triều dùng một bức tranh thế gian chấn áp chín đại giả tiên trong cổ Côn Luân, khiến thiên hạ sôi trào. Bách tính hò reo vui mừng, bọn họ đều cảm nhận được khí thế đáng sợ đó, cùng với sự cường đại của bức tranh thế gian đã chống lại cổ Côn Luân, bảo vệ thiên hạ bách tính, bọn họ tụ tập lại hò reo vui mừng. Nhưng thiên hạ vui mừng, các nhân vật cấp giáo chủ lại không vui. Bọn họ vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, chín luồng khí thế đáng sợ trong cổ Côn Luân truyền ra, khiến vô số người chấn động, cảm thấy vũ hóa thần triều nhất định sẽ sụp đổ. Đặc biệt là khi Ngọc Lâm công chúa từ chối yêu cầu của Hoàng Tiên Nhi. Những người này thật sự cho rằng đó là Ngọc Lâm công chúa tự tìm đường chết, là Vũ Hóa thần triều tự chuốc lấy diệt vong. Nhưng khi bức tranh thế gian xuất hiện, áp chế bọn họ đến thổ huyết, thân thể run rẩy, suýt chút nữa nứt toác, bọn họ liền không nghĩ như vậy nữa. Ai có thể ngờ, bên trong Vũ Hóa thần triều lại ẩn giấu một kiện tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí đã thức tỉnh. Một ma đạo giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thổ huyết, ức chế, đều đang đợi Vũ Hóa thần triều tan rã, bị giả tiên trong Cổ Côn Luân tiêu diệt, ai ngờ Vũ Hóa thần triều lại vượt qua, ngược lại còn áp chế Cổ Côn Luân. Tiên khí không đáng sợ, đáng sợ là tiên khí đã thức tỉnh, đó là cần thực lực cực kỳ cường đại để duy trì, ít nhất cũng là giả tiên đã độ kiếp vài lần mới có thể duy trì, giả tiên của Vũ Hóa thần triều mạnh như vậy sao? Có người cấp giáo chủ của đạo gia nghi ngờ. Có phải hay không, bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa, Vũ Hóa thần triều áp chế 9 đại giả tiên trong Cổ Côn Luân, khí thế tăng vọt, cường đại vô song, bây giờ không thể diệt trừ, ngược lại còn củng cố lòng người, chuyện này ngươi tìm ai nói lý? Có người chán nản nói. Cũng không cần như vậy, Vũ Hóa thần triều lần này quả thực nằm ngoài dự đoán, nhưng không thấy bức tranh thế gian của hắn, lấy một địch 9, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không giết được một giả tiên nào, điều này chứng tỏ Vũ Hóa thần triều có át chủ bài, nhưng không mạnh như vậy, hơn nữa, bọn họ cũng không thể tiếp tục trấn áp nhiều người như vậy. Trưởng giáo Đại La Đạo thấy những người này tinh thần sa sút, lập tức đứng ra cổ vũ. Trưởng giáo Đại La Đạo, ngươi nói nhiều như vậy, sao ta không thấy ngươi đứng ra phản kháng Vũ Hóa thần triều, bây giờ ngươi chính là thanh kiếm sắc bé nhất trong tay đức đế của Vũ Hóa thần triều. Đức đế dùng các ngươi, giết bao nhiêu tông môn phản kháng bọn họ, Đại La Đạo các ngươi là chó săn lớn nhất của Vũ Hóa thần triều, một cao thủ ma đạo nói móc. Đúng vậy, những người khác bắt đầu gật đầu, Đại La Đạo tuy trong lòng không muốn, nhưng những năm qua, bọn họ quả thực là con dao sắc bé nhất trong tay đức đế. Ngay cả cỗ máy chiến tranh khi đối phó với những tông môn nhỏ này, kẻ địch ngầm, cũng không bằng Đại La Đạo dễ sử dụng. Vì cỗ máy chiến tranh quá mạnh, phần lớn thời gian đều tự khôi phục, hấp thụ linh khí, khôi phục đến đỉnh phong. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, đức đế không muốn làm phiền cỗ máy chiến tranh, vì vậy khi gặp phải tông môn đối nghịch với quốc sách của Vũ Hóa thần triều, gặp phải thế gia tắc oai tắc quái ở một phương, liền gửi một mệnh lệnh đến Đại La Đạo, hạn bọn họ trong vòng 3 ngày phải tiêu diệt hoàn toàn tông môn hoặc thế gia này. Thời loạn, dung trọng điển. Tuy nội bộ Vũ Hóa thần triều hòa thuận, dân chúng an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh trị, nhưng thời đại này là một thời đại loạn lạc. Sử sách ghi chép, mỗi thời đại linh khí khôi phục đều là một thời đại loạn lạc. Một thời đại thịnh vượng của tu sĩ, nhưng đối với những người khác đều là cực kỳ khổ nạn. Ngay cả tu sĩ cũng rất dễ vẫn lạc, bị người ta đánh chết. Quá trình linh khí khôi phục chính là thảm kịch được tạo nên từ máu và xương. Thời đại như vậy, chỉ có thiên tài và những kẻ có dã tâm là vui mừng nhất. Mấy thời đại trước đều như vậy, chưa từng thay đổi, nhưng bây giờ thì khác. Thời đại này, không những không có đổ máu quy mô lớn, ngược lại bách tính còn được hưởng lợi từ linh khí khôi phục, thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, tu hành thuận lợi. Đây mới là ý nghĩa tồn tại của Vũ Hóa thần triều. Vì vậy, những tông môn muốn nhân cơ hội trỗi dậy, những tông môn muốn khôi phục mới bất mãn như vậy. Bọn họ hận không thể lật đổ hoàn toàn Vũ Hóa thần triều. Giáo chủ Đại La Đạo lúc này đứng ra, bị mọi người nghi ngờ, hắn vội vàng giải thích, mọi người cũng biết, Đại La Đạo chúng ta sau khi khôi phục liền bị Vũ Hóa thần triều khống chế. Những năm này lại bị Vũ Hóa thần triều cướp đi cỗ máy chiến tranh, dùng cỗ máy chiến tranh uy hiếp chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, bất đắc dĩ làm vậy. Nhưng lời giải thích này, không ai tin, mọi người đều cười lạnh, bây giờ Vũ Hóa thần triều khí thế đang lên, Cổ Côn Luân xem ra trong thời gian ngắn, không thể gây ra uy hiếp cho Vũ Hóa thần triều. Vì vậy, một số nhân vật cấp giáo chủ thở dài bất lực, một lần nữa nguy cơ bị Vũ Hóa thần triều hóa giải, bọn họ trốn trong bóng tối, cũng không dám ra tay, thật sự chọc giận Vũ Hóa thần triều, bị bọn họ không có 9 đại giả tiên chống lưng. Trở đi, không cần đợi lâu nữa, lão tổ nhà ta sẽ có thể thức tỉnh. Lúc này, các giáo chủ đều tự an ủi mình trong lòng. Cổ Côn Luân đã thức tỉnh, mang đến linh khí khổng lồ, đang khuấy động thế giới này, trong thời gian tới, mỗi lúc mỗi khắc đều đang gia tăng linh khí khổng lồ. Nhiều nhất một năm, giả tiên có thể giáng lâm thế giới này. Vì vậy, bọn họ vẫn có thể chờ đợi, bách tộc trong Cổ Côn Luân cực kỳ không cam lòng. Đặc biệt là Vạn Long Sào, sau khi Hoàng Tiên Nhi trở về, trực tiếp đi tìm giả tiên lão tổ. Giả tiên lão tổ của Vạn Long Sào cũng là một nữ tử, bà vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết, gần như trong suốt như ngọc. Trong mắt người ngoài, bà có thất thải hà quang bao phủ, khó nhìn thấy dung nhan. Nhưng trong mắt Hoàng Tiên Nhi, dung nhan lão tổ lại rõ ràng. Lão tổ xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, dáng người đầy đặn, đàn ông nhìn thấy sẽ rất khó kiềm chế. Mái tóc bà mượt mà óng ả, từng bước đi về phía Hoàng Tiên Nhi như một nữ thần. Tâm trạng ngươi không tốt, lão tổ hỏi. Thần Tam tỷ tỷ, chúng ta xuất thế với khí thế lớn như vậy, trở về thế giới bổn nguyên này, định khôi phục lại thời kỳ huy hoàng 1.5 vạn năm trước, nhưng bây giờ lại bị Vũ Hóa thần triều áp chế, Hoàng Tiên Nhi khó hiểu hỏi. Giả tiên của Vạn Long Sào hiện tại là một thần tam, từ nhỏ đã dạy dỗ Hoàng Tiên Nhi, nhưng vẫn luôn để Hoàng Tiên Nhi gọi bà là tỷ tỷ, không cho gọi là lão tổ. Ngươi đã thấy uy lực của bức tranh thế gian vừa rồi chưa? Thần Tam tỷ tỷ hỏi. Đã thấy, quả thực rất mạnh, nhưng ta tin thần Tam tỷ tỷ nhất định có thể đánh bại nó, chẳng phải thần Tam tỷ tỷ nói bản thân đã độ kiếp một lần rồi sao? Hoàng Tiên Nhi nói. Đúng vậy, ta đã độ kiếp một lần, nhưng ngươi có biết không? Thần Tam tỷ tỷ nhìn Hoàng Tiên Nhi với vẻ mặt kỳ lạ. Biết gì, Hoàng Tiên Nhi khó hiểu nhìn Thần Tàm tỷ tỷ. Bức tranh thế gian đó, nếu ta hoàn toàn bộc phát, có thể giao chiến với nó, nhưng những người khác thì không, Thần Tàm tỷ tỷ nói. Cổ Côn Luân xuất thế, cao thủ bên trong cũng đang lần lượt thức tỉnh, tuyệt đối không thể nào hoàn toàn thức tỉnh ngay lập tức. Những giả tiên đỉnh cao đó đều không có cách nào kéo dài thời gian, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ngủ say, chờ đợi cơ hội khi Cổ Côn Luân bị phong ấn, không thể phi thăng. Vì vậy trong số giả tiên thức tỉnh hiện tại, chỉ có một mình ta độ kiếp thành công, những người khác đều là vừa mới đột phá cảnh giới giả tiên, chưa từng độ kiếp lần nào, Thần Tàm tỷ tỷ nói. Nếu Thần Tàm tỷ tỷ có thể giao chiến với bức tranh thế gian, vậy tại sao lại đánh 3 ngày 3 đêm, lại để Vũ Hóa Thần Triều tăng thêm uy phong? Hoàng Tiên Nhi không hiểu tại sao lại làm như vậy. Thần Tàm tỷ tỷ cười, nói, ngươi vẫn còn quá trẻ, trước kia ta vẫn luôn dạy ngươi tu hành, lại quên dạy ngươi lòng người hiểm ác. Ngươi có phải cho rằng sống trong Cổ Côn Luân, bách tộc sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lui? Thần Tàm tỷ tỷ hỏi. Hoàng Tiên Nhi nhíu mày, chẳng lẽ không phải sao? Trước kia nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, Cổ Côn Luân, bách tộc, nghe như một tập thể. Thần Tàm tỷ tỷ nghiêm túc nói, đừng tin người khác, cái gọi là bách tộc, dù là thời đại vạn tộc cùng tồn tại 1.000.000 năm trước, cũng không có cái gọi là khái niệm tập thể. Hoàng Tiên Nhi hít sâu một hơi, nàng mới biết chuyện này. Thời đại vạn tộc, đó là thời đại mưa máu gió tanh, chém giết là chuyện thường ngày, mỗi ngày đều có tộc quần bị diệt vong, mỗi ngày đều là núi thây biển máu. Đại yêu nổi hứng, ăn thịt mấy vạn người, cũng là chuyện thường ngày, mà lúc đó bách tộc Cổ Côn Luân, cũng là tự chém giết lẫn nhau, vạn long xảo chúng ta lúc đó thống lĩnh một vùng, thành lập thần triều. Muốn bảo vệ bách tính và các đại chủng tộc trong thần triều, cuối cùng cũng thất bại, lúc đó tộc quần trong Cổ Côn Luân muốn ăn thì ăn, không kiêng nể gì, đây là một hiện thực tàn khốc, Thần Tàm tỷ tỷ thở dài nói. Lại là như vậy, Hoàng Tiên Nhi bị chấn động. Tuy tuổi nàng lớn hơn Ngọc Lâm công chúa, nhưng trải nghiệm thật sự không nhiều bằng Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa từ nhỏ đã lớn lên trong thần triều, mười mấy tuổi phụ Hoàng Băng Hà, sau đó suýt chút nữa bị gả đi hòa thân, bị gả đến ngoại vực, thành thân với người tiên ti man dợ. May mà gặp được Lận Cửu Phụng, mang nàng đến Thảo Nguyên, chém giết trên núi Lăng Cư Tư, dẫn dắt nàng bước lên con đường tu hành. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nàng vượt qua mưa gió, vượt mọi chông gai, đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ngọc Lâm công chúa còn tiếp quản tổ chức tình báo mà Đức Đế mất mấy chục năm xây dựng, trở thành người đứng đầu tình báo lớn nhất của Vũ Hóa Thần Triều, chuyện dơ bẩn gì nàng cũng đã thấy, lòng người đen tối gì nàng cũng đã trải qua. Nhưng, tuy đã trải qua những điều này, trái tim Ngọc Lâm công chúa vẫn quý giá như vàng. Hoàng Tiên Nhi thì không có nhiều trải nghiệm như vậy, Cổ Côn Luân bị phong ấn, bách tộc cũng không có tranh giành lợi ích gì, vì vậy an tâm nghỉ ngơi. Cao thủ lựa chọn tự phong ấn, kéo dài tuổi thọ, không muốn chờ chết, vì vậy dần dần, Hoàng Tiên Nhi bị từ bách tộc này mê hoặc. Nàng cho rằng bách tộc nên giúp đỡ lẫn nhau, bách tộc nên là một tập thể. Nhưng bây giờ, Thần Tam tỷ tỷ nghiêm túc và lạnh lùng nói cho nàng biết. Bách tộc là một tuyên truyền hão huyền, bản chất giữa các tộc quần, chính là chém giết, chính là dẫm lên thi thể của ngươi, để thành tựu tu vi của ta. Những chuyện này cộng lại, khiến Hoàng Tiên Nhi trải qua một cuộc lột xác. Thần Tam tỷ tỷ tiếp tục nói, lần này Cổ Côn Luân xuất hiện, Vũ Hóa Thần Triều đến chấn áp, ngươi biết các đại tộc quần thương lượng. Trước tiên án binh bất động, đòi khu vực triệu dặm, đợi các lão tổ đều thức tỉnh, rồi mới tranh đoạt thiên hạ. Hoàng Tiên Nhi gật đầu, đây cũng là lý do nàng được chọn, đi đàm phán với Ngọc Lâm công chúa. Nhưng không ai ngờ, Vũ Hóa Thần Triều lại mạnh như vậy, sự xuất hiện của bức tranh thế gian, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Những giả tiên khác cộng thêm ta, đều không làm gì được, vì vậy bây giờ chúng ta cần phải trầm lắng lại. Thần Tam tỷ tỷ, chẳng phải vừa rồi tỷ tỷ nói toàn lực ra tay, có thể giao chiến với bức tranh thế gian đó sao? Hoàng Tiên Nhi khó hiểu hỏi. Biểu cảm trên mặt Thần Tam tỷ tỷ trở nên phức tạp, nhìn Hoàng Tiên Nhi, chậm rãi nói, nếu ta nói cho ngươi biết. Bức tranh thế gian đó, bản chất chỉ là một tia sáng, căn bản không phải là bản thể của pháp bảo đáng sợ đó, ngươi có tin không? Cái gì? Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc nhìn Thần Tam tỷ tỷ. Thần Tam tỷ tỷ cười khổ, ta toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể chống lại một tia sáng của pháp bảo đó, chúng ta còn không khiêm tốn. Thật sự dẫn đến cao thủ Vũ Hóa Thần Triều đến đây, vậy đối với Vạn Long Xào hiện tại mà nói, là một tai họa ngập đầu. Vũ Hóa Thần Triều, lại đáng sợ như vậy sao? Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc không nói nên lời. Là người kia trong Vũ Hóa Thần Triều, đáng sợ. Thần Tam tỷ tỷ nói, Ngọc Lâm công chúa nhìn Cổ Côn Luân hùng vĩ, thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày trước, tình thế vô cùng vi diệu, 9 đại giả tiên xuất thế, uy hiếp thiên hạ, muốn ép Vũ Hóa Thần Triều nhường lại khu vực triệu dặm, đó thật sự là một khảo nghiệm lớn đối với nàng. Nhưng nàng vẫn gánh vác, kiên quyết từ chối. Sau đó, một bức tranh đại diện cho thiên hạ bách tính xuất hiện, chiếu sáng cả Vũ Hóa Thần Triều, khiến vô số người kinh ngạc, vô số thế lực chấn động, như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Cực âm chi địa tam tối. Đây là từ ngữ mà Lận Cửu Phụng chưa từng nghe thấy. Cực âm chi địa vốn đã rất tam tối, vẫn luôn tồn tại ở sâu dưới lòng đất, chưa từng có ánh sáng. Theo lý mà nói, cực âm chi địa sẽ không có cái gọi là tam tối, bởi vì toàn bộ cực âm chi địa đều là bóng tối. Quả nhiên, cực âm chi địa có bí mật lớn. Lận Cửu Phụng sáng tỏ trong lòng, lần này xuống đây, hắn sẽ được thấy những bí mật bị chôn vùi này. Điểm danh, Lận Cửu Phụng đồng ý. Mỗi lần điểm danh hắn đều sẽ đồng ý, dù sao cũng là bản thân nhận được bảo vật. Điểm danh thành công, nhận được triệu hồn phiên. Dòng chữ đơn giản tuyên bố Lận Cửu Phụng đã nhận được một pháp bảo. Nhưng chiêu hồn phiên nó rất mạnh sao? Lận Cửu Phụng mang theo thái độ nghi ngờ tra cứu thông tin của chiêu hồn phiên, có thể triệu hồi linh hồn cổ xưa thất lạc trong trần thế. Câu nói này nói cho Lận Cửu Phụng biết tác dụng của chiêu hồn phiên chỉ có vậy. Công pháp tấn công, công pháp giết địch trên chiêu hồn phiên không có nhiều tác dụng. Nhưng ta đi đâu để chiêu hồn? Lận Cửu Phụng nhớn mày, hắn cũng không cần. Xem ra đã điểm danh được một thứ vô dụng. Lận Cửu Phụng hơi thất vọng, cất chiêu hồn phiên đi, sau đó nhìn về phía cực âm chi địa vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là vì Lận Cửu Phụng đã từng sống ở đây rất lâu. Một phần của những cao thủ đỉnh cao thời đại trước đã chết ở đây, Lận Cửu Phụng đều đã điểm danh qua. Hắn dùng chân đo đạc toàn bộ cực âm chi địa, những nơi đã đi qua đều ghi nhớ trong lòng. Đối với cực âm chi địa, người ngoài kính sợ như hổ, nhưng Lận Cửu Phụng lại bình thản đối mặt. Nhưng cực âm chi địa quen thuộc như vậy, hôm nay lại mang đến cho Lận Cửu Phụng một hơi thở xa lạ. Bước vào cực âm chi địa, vẫn là bóng tối như cũ, nhưng so với trước đây, cực âm chi địa hiện tại trong bóng tối vẫn có thể thấy ánh sáng yếu ớt chiếu sang phía trước. Ở nơi đó, có cơn bão cực kỳ đáng sợ đang hình thành. Lận Cửu Phụng lại nhìn thấy một ngọn núi lớn. Không đúng, là một dãy núi. Dãy núi này xuất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.